Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 191, bổ túc. Ngay tại Mạc Hà bởi vì tin tức mới vừa nhận được, cảm giác được trong lòng vô cùng nặng nề thời điểm, Hoàng Triều bên này đã bắt đầu chiêng trống dùm beng biện pháp bổ túc. Hoàng Triều và Tiền Triều ân oán bất kể như thế nào, nhưng bây giờ chuyện khẩn yếu nhất tình, nhưng là tộc người biên ải tiền tuyến. Bất kể là Hải Châu vẫn là Huyết Liệt Quan, cũng phải nhanh một chút đi trước tiếp viện. Nhưng trừ tiếp viện ra, trọng yếu nhất vẫn là trấn an biên ải tướng sĩ. Những nhân tộc kia biên ải tướng sĩ, đối mặt hung tàn yêu tộc và thủy mạch long tộc, lấy yêu đuối khu, chống cự hai tộc công kích. Bọn họ cũng không phải là không sợ chết, chỉ là bởi vì bọn họ biết trên người mình nơi gánh nổi trách nhiệm. Đồng thời bọn họ vậy rõ ràng, vì tộc người mà chết, sau khi chết vậy sẽ lấy được một cái kết quả tốt. Nhưng là bây giờ, Hoàng Triều khí vận tiêu hao nghiêm trọng, không có cách nào lại tiến hành một lần sắc phong. Biên ải những cái kia chết trận anh hồn, bọn họ sau khi chết không có được an trí. Như vậy trong đó một phần nhỏ tướng sĩ như thế nào dám dùng mạng? Có lẽ rất nhiều người tộc biên ải tướng sĩ có thể không quan tâm những thứ này, nhưng là người không thể mong đợi tất cả mọi người đều không quan tâm. Hơn nữa đây đối với những thứ này tướng sĩ vậy không công bình. Bây giờ Hoàng Triều trừ tiếp viện ra, nhất định phải mau sớm trấn an những thứ này tướng sĩ. Mau sớm nghĩ đến một cái bổ túc biện pháp, có thể cho những thứ này tướng sĩ và người nhà của bọn họ một câu trả lời. Hoàng Triều Thần Đô Hoàng Cung bên trong, một gian trong cung điện, Nhân Hoàng Hạ Hiền nhìn đứng ở trước mặt mình Bát Công Chúa Hạ Vũ. Biểu tình trên mặt đặc biệt nhu hòa nói, Hoàng Tỷ, Hải Châu nơi này thế cục đã tràn ngập nguy cơ, xin Hoàng Tỷ có thể giúp ta. Ở Bát Công Chúa Hạ Vũ trước mặt, đã thành làm Nhân Hoàng Hạ Hiền, đối với mình gọi vậy chưa dùng tới cô cái chức vị này. Bởi vì lúc này, hắn nhất định phải cầu vị này Hoàng Tỷ ra tay. Hạ Vũ nhìn Hạ Hiền, một tấm tuyệt đẹp gương mặt trên diễn cảm nhưng là lạnh như hàn xương. Chặt chẽ nhìn chằm chằm trước mắt Hạ Hiền, hồi lâu cũng không có mở miệng. Hoàng Tỷ, ta biết, bởi vì Lục Hoàng Huynh sự việc, trong lòng ngài đối với ta có oán, nhưng mà chuyện này cũng không phải là ta một người chi qua. Hơn nữa, Hạ Hiền tiếp tục mở miệng, nhưng mà lời còn chưa nói hết, liền trực tiếp bị Hạ Vũ cắt đứt. Im miệng, ngươi không có tư cách đề ra Lục Hoàng Huynh. Hạ Vũ lạnh giọng nói, nhìn tư thái thả rất thấp Hạ Hiền, Hạ Vũ trong lòng càng phát ra cảm giác không coi trọng hắn. Ở trong lòng nàng, Hạ Hiền cũng không phải là một cái người thích hợp hoàng thí sinh. Một cái chân chính nhân hoàng, nên xem hắn phụ hoàng Hạ Khải như vậy, đỉnh thiên lập địa, bỏ mặc gặp phải bất kỳ khó khăn, cũng tuyệt đối sẽ không cúi người xuống. Tại tất cả anh chị em bên trong, chỉ có hắn huynh trưởng Hạ Huyên là người như vậy. Hạ Hiền bị Hạ Vũ cắt đứt nói, diễn cảm có chút lúng túng đứng ở nơi đó, tựa hồ không biết nên nói cái gì, mà thấy hắn cái bộ dáng này, Hạ Vũ chỉ cảm giác được mình trong lòng giận quá, bất quá nàng vậy vô cùng rõ ràng, lúc này, mình ở nói không có ích gì, hít một hơi thật sâu, Hạ Vũ diễn cảm bình tĩnh mở miệng nói, Hải Châu bên kia ta sẽ đi, bất quá cái này cùng ngươi không có quan hệ gì. Ta là vì giúp Hoàng Triều vượt qua cửa ải khó, cũng là vì Phụ Hoàng. Dẫu sao, chuyện này ta sớm đáp ứng qua Phụ Hoàng. Tiếng nói vừa dứt, Hạ Vũ cũng không có tiếp tục cùng Hạ Hiền nói chuyện với nhau hứng thú. Xoay người liền đi ra cung điện, đa tạ huynh tỷ, nhìn Hạ Vũ đi ra bên ngoài bóng người. Hạ Hiền thanh âm một lần nữa nhớ tới, trong đó cái loại đó mừng rỡ ý. Là một người là có thể nghe được. Biết Hạ Vũ sau khi đi xa, Hạ Hiền biểu tình trên mặt ngay tức thì thu liễm, thân thể hơi đứng thẳng, đồng thời khí chất cũng thay đổi được hơn nữa, ác liệt một ít. Bát công chúa Hạ Vũ ra tay, Hải Châu bên kia hẳn cũng không cần lo lắng quá mức. Bởi vì nàng sẽ không một người đi, đi theo Hạ Vũ cùng nhau, là Lăng Hư Tiên môn lực lượng, tin tưởng đủ ổn định Hải Châu thế cục. Hạ Hiền áp lực nhất thời liền ít đi một chút, tại chỗ đứng một hồi, Hạ Hiền hướng về phía một bên người hầu mở miệng nói. Đi mời cửu hoàng tử tới đây gặp cô. Người hầu nghe vậy, lập tức chạy ra ngoài. Không lâu sau, liền mang theo một cái người trung niên đi vào. Người trung niên đi sau khi đi vào, không nói một lời đứng ở nơi đó. Cứ như vậy lặng lặng nhìn Hạ Hiền. Không có bất kỳ biểu tình gì và động tác. Hạ Hiền vậy nhìn trước mắt người trung niên. Đây chính là vương triều cửu hoàng tử Hạ Liêm. Cửu hoàng huynh, cô hôm nay tìm ngươi tới là có một chuyện muốn nhờ. Hạ Hiền mở miệng nói. Đang đối mặt cửu hoàng tử Hạ Liêm thời điểm, Hạ Hiền thái độ cùng trước kia đối mặt bát công chúa Hạ Vũ hoàn toàn không cùng. Giọng cũng không có như vậy hiền hòa, ngược lại có một loại cảm giác khoảng cách, mà nghe được hắn nói Hạ Liêm vẫn không có bất kỳ phản ứng, liền nhìn như vậy Hạ Hiền, chờ đợi hắn nói tiếp. Tộc người biên ải cấp báo, mới vừa rồi tám hoàng tỷ mình đáp ứng đi Hải Châu trấn giữ. Cô hy vọng ngươi có thể đi huyết liệt quan, trấn an biên ải tướng sĩ. Hạ Hiền vậy không có để ý, trực tiếp đối với hắn mở miệng nói. Nghe vậy, Hạ Liêm rốt cuộc có một chút phản ứng. Trên mặt vẫn là mặt không cảm giác mở miệng nói. Phụ hoàng hạ lệnh để cho ta cấm túc. Bây giờ thời gian còn chưa tới. Ta nơi nào đều không thể đi. Không sao, hôm nay ta mới là nhân hoàng. Phụ hoàng lệnh, cô rất nhiều ngươi không tuân thủ. Hạ Hiền nghe được đối phương nói. Tiếp tục nói, thái độ đặc biệt rõ ràng. Chính là hy vọng Hạ Liêm đi huyết liệt quan. Ta sẽ không đi. Đây là phụ hoàng mệnh lệnh. Hạ Liêm vẫn là những lời này. Cửu hoàng huynh cần gì phải cố chấp như vậy. Đây là hoàng triều nguy nan đang lúc. Bởi vì tiên hoàng con cháu. Đây là chúng ta cần phải làm gánh nổi trách nhiệm. Cô đã là hoàng huynh chuẩn bị xong hết thảy. Hoàng huynh lập tức liền lên đường đi. Hạ Hiền nói xong, không có lại tiếp tục và Hạ Liêm dây dưa, liền trực tiếp để cho người mang Hạ Liêm đi ra ngoài. Đến khi Hạ Liêm bị cưỡng ép mang sau khi đi ra ngoài, Hạ Hiền vừa hướng một bên người hầu phân phó nói, nửa giờ sau đó, ngươi đi một chuyến cửu hoàng huynh phủ đệ, đem hắn xuất trinh huyết liệt quan tin tức nói cho hắn người quý phủ. Nhớ, nói nhất định phải mang tới. Người hầu nghe vậy, lập tức đáp ứng một tiếng, sau đó liền xoay người đi ra ngoài, nhìn người hầu rời đi hình bóng, Hạ Hiền trong mắt như có ánh sáng khác thường đang lưu chuyển, để cho người không nhìn ra hắn rốt cuộc đang suy nghĩ gì. Kế tiếp, Hạ Hiền cũng không có ở loại trạng thái này giữ quá lâu, bởi vì bây giờ là hoàng triều trọng yếu nhất bổ túc thời kỳ. Chờ đợi hắn an bài sự việc còn có một đống lớn. Nếu như lúc này hoàng triều không thể ổn định lại thế cục, như vậy đệ tam hoàng triều thống trị thật rất có thể sẽ xảy ra vấn đề. Mà hoàng triều văn võ triều thần bây giờ vậy không có một cái là nhàn rỗi, trừ đã bắt đầu bận rộn, còn dư lại đều là ở cửa cung ra chờ đợi nhân hoàng tiếp gặp. Hạ Hiền ở người hầu rời đi sau đó không lâu, liền bắt đầu từng cái tiếp gặp những thứ này triều thần. Cho bọn họ ủy thác các hạng công việc, điều khiển binh mã đi tộc người tiền tuyến, phụ trách áp chế tiền triều làm phản thế lực, tập trung các loại vật liệu, đảm nhiệm sứ giả đi tất cả đại tông môn cầu viện. Vân vân những chuyện này, để cho Hạ Hiền cơ hồ một khắc cũng không được rỗi rảnh. Mà ở hoàng cung bên trong Hạ Hiền đang bận rộn thời điểm, đạt được Hạ Hiền phân phó tên kia người hầu, lúc này chính là y theo Hạ Hiền mệnh lệnh, đi tới cửu hoàng tử Hạ Liêm phủ đệ, đem Hạ Hiền cần hắn truyền đi tin tức, nói cho Hạ Liêm trong phủ tất cả mọi người. Đến khi người hầu sau khi rời đi, Hạ Liêm trong phủ, bởi vì bất thình lình tin tức, để cho tất cả mọi người có chút bối rối. Điện hạ tại sao đột nhiên bị phái đi huyết liệt quan? Chẳng lẽ là nhân hoàng chuẩn bị đối với điện hạ bất lợi? Hẳn không phải là như vậy. Hoặc giả là điện hạ sắp lần nữa được trọng dụng nói không chừng. Mọi người ở đây bắt đầu nghị luận. Thời điểm cuối cùng bị trong phủ người chủ sự một tiếng giày sau đó. Tất cả mọi người đều dừng lại nghị luận. Sau đó đi làm chuyện của mình. Thật ra thì ở cửu hoàng tử bị cấm túc sau đó, hắn trong phủ những người còn lại đã không nhiều lắm. Mọi người chung vào một chỗ, tổng cộng là có chừng 10 cái. Lộ vẻ được vô cùng lạnh tanh. Bất quá đều là đối với cửu hoàng tử trung thành cảnh cảnh. Dẫu sao gặp rủi ro đang lúc có thể lưu lại, đã đủ thấy trung thành. Cửu hoàng tử trong phủ người chủ sự là một cái nhìn như đã đặc biệt già nua ông già. Ở hắn dày những người khác nghị luận sau đó, hắn liền yên lặng tiến vào cửu hoàng tử bên trong căn phòng. Hắn đi tới trong phòng treo một bức họa trước mặt, đưa tay ra bóp động một cái pháp quyết, sau đó bước chân về phía trước bước ra, lại trực tiếp đi vào bức họa này bên trong. Cảnh vật trước mắt ngay tức thì biến đổi. Hắn đi tới một nơi nhìn như đặc biệt thanh nhã viện tử. Viện tử ra phong cảnh vô cùng mơ hồ, nhìn như hết sức mông lung, nhưng là chỗ này đình viện nhưng là chân thực bất hư tồn tại. Ở đình viện cửa, mấy tên người khoác hắc giáp giáp sĩ canh giữ ở chỗ này. Thấy cái cụ già này, cũng không có ngăn trở hắn. Hắn đi vào cái này gian đình viện bên trong, thấy trong viện ngồi một đạo thân ảnh, lập tức mấy bước đi tới đạo thân ảnh này bên người. Quỳ xuống đất đi liền liền một cái cúi chào đại lễ. Lão nô cầu lục hoàng tử điện hạ, cầu ngài mau cứu nhà chúng ta điện hạ đi. Ngồi ở đây đình viện bên trong người, chính là đã mất tích một đoạn thời gian lục hoàng tử Hạ Uyên. Bao gồm ban đầu bên người hắn những binh lính kia, bọn họ toàn đều ở chỗ này. Hôm nay Hạ Uyên nhìn như so với trước kia gầy đi một ít, thương thế trên người tựa hồ còn đang khôi phục, bên trong hơi thở hơi có chút không yên, nhưng là hắn cặp mắt vẫn còn là giống như đã từng vậy sắc bén, nhìn quỳ xuống trước mặt mình cụ già. Hạ Uyên chậm rãi mở miệng nói, chạm đứng lên nói chuyện, nói cho ta rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Trước mắt cụ già nghe vậy, lập tức đứng thẳng người, hướng về phía lục hoàng tử Hạ Uyên, giải thích đoạn này thời gian nơi sự tình phát sinh. Hạ Uyên nghe xong hắn mà nói, tay không khỏi được siết chặt một chút, nhưng rất nhanh liền buông lỏng. Hắn nơi này đã có 2 tháng không có ai tiến vào. Không nghĩ tới có chút hắn không muốn thấy sự việc, vẫn là đúng kỳ hạn xảy ra. Lục hoàng tử điện hạ, xin cứu cứu nhà chúng ta điện hạ đi. Cụ già ở sau khi nói xong, lần nữa hướng về phía Hạ Uyên thỉnh cầu nói. Nghe vậy, Hạ Uyên trong mắt lóe lên lau một cái tinh mang, sau đó chậm rãi đứng lên. Mặc dù so với trước, vóc người của hắn gầy đi một ít, nhưng là ở Hạ Uyên đứng lên trong nháy mắt kia, trên người hắn tản mát ra khí thế, so với đã từng nhưng là chút nào không kém. Mà đây vẫn là hắn thương thế trên người cũng chưa hoàn toàn khỏi hẳn dưới tình huống. Nếu như cùng hắn hết bệnh, sợ rằng khí thế chỉ sẽ mạnh hơn. Phụ hoàng, nhi thần biết ngươi có nỗi khổ. Nếu việc đã đến nước này, vậy hãy để cho ta tới thu thập cái này tàn cuộc. Trong lòng thoáng qua như vậy một cái ý niệm, Hạ Uyên la lớn, lấy bổn soái binh khí, chiến giáp, theo ta xuất chinh. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ pháp tượng tiên đồ https://tiuyenc.com/php/nối-tuong-tien-dio-chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp.